Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 227, tính toán lại chẳng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chưa ngừng, Đường Đường có ý tưởng gì không? Lục Trường Trinh một tay ôm cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cô. Không cần Hà Lệ Hoa nhắc, Lục Trường Trinh đã sớm quen với việc massage chân cho vợ. Nếu có đánh giá dịch vụ chăm sóc vợ, anh chắc chắn sẽ được 5 sao tuyệt đối. Giang Đường chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt. Em nghe theo anh, vậy đợi sinh xong rồi tính. Không nghĩ trước sao? Giang Đường tò mò, Lục Trường Trinh bật cười, véo nhẹ má cô. Vậy thì anh suy nghĩ trước vậy. Thực ra, anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con từ lâu. Ngay từ giây phút nhận ra tình cảm của mình và quyết định cưới cô, anh đã liên tục suy nghĩ về việc đặt tên cho con. Từ năm ngoái đến năm nay, gần 2 năm rồi, anh đã nghĩ ra vô số cái tên. Nhưng chưa có cái nào làm anh hài lòng. Anh luôn cảm thấy, nếu suy nghĩ thêm chút nữa, nhất định sẽ nghĩ ra một cái tên hay hơn. Suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại rơi vào trạng thái khó chọn, khiến anh ngại nói với Giang Đường rằng anh đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Nhưng may mà vợ anh hiểu chuyện, dù anh nói gì cô cũng tin tưởng. Anh tuyệt đối không thể phụ lòng vợ. Anh phải nghĩ ra 3 cái tên thật hay cho 3 bảo bối mới được. Thời gian trong những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Hà Lệ Hoa đã ở khu gia đình này được 1 tháng. Cái bụng phồng lên như thổi khí của Giang Đường cũng chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược đến ngày sinh. Thời gian dự sinh của đa thai khác với đơn thai. Như Giang Đường hiện tại, cô mới hơn 8 tháng. Nếu là thai đơn, đây mới chỉ là giai đoạn cuối thai kỳ, vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Nhưng đối với thai 3, 8 tháng có nghĩa là có thể sinh bất cứ lúc nào. Sau khi mang thai, gương mặt vốn hơi trẻ con của Giang Đường trở nên dịu dàng hơn. Nhiều người khi mang thai, da sẽ xỉn màu, trông uể oải, nhưng cô thì khác. Da căng mịn, hồng hào, sáng bóng, chỉ cần nhìn qua cũng biết cô đang sống trong một gia đình tràn ngập hạnh phúc. Đường Đường, mẹ ra cửa hàng Cung Tiêu một lát nhé, mẹ đi rồi về ngay. Bây giờ, chỉ cần ra ngoài, Hà Lệ Hoa nhất định sẽ dặn dò con dâu cẩn thận. Đợi Giang Đường trả lời xong, bà mới yên tâm bước ra cửa. Đúng lúc đó, Lưu Tề Hồng bên đối diện cũng có việc đi ra ngoài. Thấy Hà Lệ Hoa, bà liền cởi tạp dề, gọn gàng chuẩn bị rồi đi cùng. Cuối tháng 9, thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ chỉ còn khoảng 10 mấy độ. Hai người cũng đã khoác lên mình áo bông mỏng để giữ ấm. Lệ Hoa, chị sống ở miền Nam từ nhỏ, chắc bên đó không lạnh như thế này nhỉ? Lưu Tề Hồng cười hỏi han. Hà Lệ Hoa gật đầu đáp. Đúng vậy, mới chỉ cuối tháng 9 mà thời tiết đã lạnh như lúc mùa đông rét nhất ở quê tôi rồi. Tối qua, Đường Đường còn nói với bà rằng đây vẫn chưa phải mùa đông thực sự. Đến khi đông về, không biết bên ngoài còn lạnh đến mức nào. Lưu Tề Hồng nghe vậy chỉ bật cười ha ha. Đất nước mình rộng lớn quá mà. Đúng thế. Hai người vừa đi vừa cười nói, hướng về phía cửa hàng Cung Tiêu. Trên đường gặp vài người quen trong khu gia đình, họ đều vui vẻ chào hỏi nhau. Lúc này vẫn còn sớm, bên cạnh cửa hàng Cung Tiêu, các quầy bán thực phẩm và rau vẫn còn hàng. Hai người tiến đến chọn lựa, mỗi người mua 1 cân thịt. Bỗng nhiên, một giọng nói chen vào từ bên cạnh. Đây là mẹ của phó đoàn trưởng Lục phải không? Hà Lệ Hoa quay đầu lại. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười nhưng thoáng khựng lại khi thấy người vừa lên tiếng. Hứa Hồng Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản. Đồng chí Hứa, cô có chuyện gì à? Hứa Hồng Mai cứ tưởng Hà Lệ Hoa không biết mình. Ai ngờ vừa mở lời đã bị nhận ra. Thím biết tôi sao? Có nghe qua, Hà Lệ Hoa đã làm công tác phụ nữ cả nửa đời người. Bà không dám nhận bản thân nhìn người chưa từng sai. Nhưng tốt xấu thế nào? Vừa nhìn qua là bà có thể đoán được 8 phần. Như Hứa Hồng Mai, dù trước đó bà chưa từng nghe qua chuyện của bà ta, chỉ nhìn qua tướng mạo, cũng biết đây không phải người rộng lượng gì. Bà ta đột nhiên tìm đến mình, 8 phần là không có ý tốt. Hứa Hồng Mai cười tươi, chủ động bắt chuyện với Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng. Đầu tiên, cô ta chúc mừng Hà Văn Tĩnh sinh được con trai, sau đó lại khen Lưu Tề Hồng số hưởng, cháu nội đầu tiên đã là cháu trai. Đúng là có phúc. Không như cháu gái Lê Hoa của tôi, số nó khổ quá. Hai, lúc mang thai, nhìn bụng là biết con trai rồi, thế mà sinh ra lại là con gái. Hứa Hồng Mai vừa thở dài, vừa ra vẻ tiếc nuối cho cháu gái mình. Hứa Lê Hoa, Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiểu rõ. Hứa Hồng Mai là cố ý tìm chuyện sinh sự, nhưng dù gì cũng cùng sống trong một khu gia đình, Hà Lệ Hoa không muốn trực tiếp làm căng. Bà mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà sắc bén. Vậy có lẽ mẹ chồng cháu gái cô không tốt lắm nhỉ? Nếu là một bà mẹ chồng tốt, thì dù con trai hay con gái cũng đều thương yêu như nhau. Lưu Tề Hồng cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, Lệ Hoa nói rất đúng. Tôi ghét nhất là những người trọng nam khinh nữ. Ngày xưa, sau khi sinh Quốc Viễn xong, tôi đã cố gắng muốn có một đứa con gái. Chỉ tiếc là cơ thể quá yếu, dù có bồi bổ thế nào cũng không như ý nguyện. Hà Lệ Hoa vỗ mạnh lên đùi, thở dài một tiếng. Chúng ta giống nhau quá, lúc sinh Trường Trinh xong, tôi cũng mơ ước sinh thêm hai cô con gái. Chỉ tiếc khi đó điều kiện quá khổ, cữ không được chăm sóc tốt, sức khỏe suy yếu đi. Đúng vậy, ngày xưa khổ cực biết bao nhiêu. Lưu Tề Hồng gật đầu đồng tình, hai người vừa trò chuyện vừa bước vào cửa hàng Cung Tiêu, hoàn toàn ngó lơ Hứa Hồng Mai vẫn đang đứng trước sạp thịt. Nói đến chuyện vui, hai bà mẹ còn bật cười sảng khoái. Điều này khiến Hứa Hồng Mai, vốn định đến ly gián quan hệ giữa Hà Lệ Hoa và Giang Đường, càng thêm khó chịu. Hà Lệ Hoa này thật sự là không hiểu chuyện, hay đang giả vờ hồ đồ đây? Bà ta không tin nếu cả ba đứa trong bụng Giang Đường đều là con gái, Hà Lệ Hoa vẫn sẽ nói những lời rộng lượng như vậy. Nhìn theo bóng lưng hai người, Hứa Hồng Mai thấp giọng nguyền rủa. Giả vờ đi, đến khi nhà bà có thêm ba con nhóc, rồi bà sẽ khóc cho mà xem. Vậy rốt cuộc Hứa Hồng Mai sao lại cố tình tìm đến Hà Lệ Hoa? Lý do rất đơn giản, vì Hứa Lê Hoa sinh con gái, vốn dĩ nhà họ Hứa vẫn luôn tự hào về việc toàn sinh con trai, giờ tự nhiên vỡ mộng, trời đất như sụp đổ. Hứa Lê Hoa ngày nào cũng khóc lóc, cảm thấy bản thân quá xui xẻo mới sinh ra con gái. Còn Hứa Hồng Mai thì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Giang Đường. Bà ta cho rằng chính vì Giang Đường từng nguyền rủa, nên con trai trong bụng Hứa Lê Hoa mới bị đẩy đi, biến thành con gái. Hứa Hồng Mai không dám trực tiếp gây chuyện với Giang Đường, nên định thổi gió bên tai Hà Lệ Hoa, khiến bà sinh áp lực lên con dâu. Nhưng cô ta không ngờ rằng Hà Lệ Hoa hoàn toàn không để ý đến mình. Mang theo một bụng tức tối về nhà, Hứa Hồng Mai liền khuyên Hứa Lê Hoa. Đứa đầu tiên sinh con gái không sao, sau này cứ tiếp tục sinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ sinh đến 10 đứa, 8 đứa, rồi cũng sẽ có con trai thôi. Cách chương.